Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2583, đi xa. Làm trật tự thần đình trưởng lão biết được Côn Khư truy sát Lâm Bạch tin tức sau đó. Trước tiên đối Đông Châu Học Cung cùng Đông Châu Võ Giả ban bố tuyên bố. Nói ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Mà đúng lúc gặp lúc này Đông Châu đại loạn. Đông Châu Học Cung không cách nào lập tức phái người đi Côn Khư. Chuyện này liền bị trật tự thần đình áp chế lại rồi. Lâm Bạch Tại trở về Nam Viện trên đường. Lam Ngọc Tâm nói ra. Ta trở về chuẩn bị một hai. Ngày mai lúc tờ mờ sáng. Tại thần ma hải biên giới phía trên chờ ta. Ta sẽ tìm đến ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt. Nói xong. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm liền mỗi người đi một ngả. Riêng phần mình trở về chuẩn bị. Lâm Bạch trở lại dưỡng long đảo phía trên. Lại trông thấy Hồ Tâm Nhi cũng không có ngồi tại trên vách đá. Mà là đứng tại Lâm Bạch cung điện trước đó. Giống như đang chờ đợi Lâm Bạch trở về. Lâm Bạch cười nói. Người tại sao không có ở trên vách núi ngắm phong cảnh đâu? Hồ Tâm Nhi nói ra. Trật tự thần đình thanh âm như vậy to. Coi như ta là một cái kẻ điếc cũng nghe thấy Đông Châu đại loạn tin tức. Hôm nay Đông Châu Học Cung tìm các ngươi những này chuẩn thánh tử đi. Nhất định là có những chuyện khác muốn an bài đi. Hồ Tâm Nhi hỏi. Lâm Bạch nói ra. Đông Châu đại loạn. Ta phụng mệnh muốn rời khỏi Đông Châu Học Cung. Hồ Tâm Nhi nói ra. Ta đi chung với ngươi. Lâm Bạch nói ra. Ngươi đi làm cái gì? Đây là Đông Châu Học Cung sự tình. Người khác đối với chuyện này tránh đều tránh không kịp đâu. Mà ngươi nhất định phải cùng theo một lúc đi. Hồ Tâm Nhi kiên định nói ra. Ta đã đáp ứng ân công. Sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Hồ Tâm Nhi, bây giờ Đông Châu đã không phải đất lành. Ngươi thật vất vả từ bên trong thiên hoang bí cảnh đi ra. Nếu là ngươi nếu không muốn chết, liền rời đi Đông Châu đi. Đông Châu bên ngoài. Hãy còn có tốt đẹp thiên địa, Bắc Châu, Nam Châu, Tây Châu, thiên hạ to lớn, người cũng có thể đi. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra, ta đi theo ngươi. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói, người muốn đi theo liền đi theo đi. Ngày mai bình minh, ta cùng Lam Ngọc Tâm ước định cẩn thận, liền cùng rời đi Đông Châu Học Cung. Hồ Tâm Nhi cau mày nói, Lam Ngọc Tâm cũng đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng thế, vậy ngươi còn muốn theo ta không? Hồ Tâm Nhi mắt to xinh đẹp lóe lên, yêu diễm môi đỏ lướt lên vẻ tươi cười. Nói ra, nếu nàng cũng muốn đi, vậy ta cần phải thật tốt chuẩn bị một chút rồi. Nói xong, Hồ Tâm Nhi liền quay người rời đi Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lắc đầu liên tục cười khổ, đưa mắt nhìn Hồ Tâm Nhi rời đi, cũng không có hỏi nàng muốn đi chuẩn bị cái gì. Lâm Bạch trở lại trong mật thất. Tỉnh táo nói, bây giờ cự thần phân thân lưu ở trong thanh đồng môn tu luyện. Trong thời gian ngắn không cần hắn quấy rầy hắn, mà bây giờ ta liền dẫn ma thân rời đi. Trên đường đi điều tra ma tông, cũng tùy tiện để ma thân tu luyện. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, Lâm Bạch đúng giờ từ trong tu luyện tỉnh lại, rửa mặt một phen. Đi ra mật thất, nhìn thấy Hồ Tâm Nhi đã tại cửa ra vào đợi nàng rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trừng to mắt nhìn xem trước mặt Hồ Tâm Nhi. Có chút giật mình, bây giờ Hồ Tâm Nhi, người mặc một thân đen đỏ giao nhau quần áo. Một tấm mặt hồ ly trứng yêu dị tuyệt mỹ. Cái kia một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người trong ánh mắt cất giấu câu hồn đoạt phách ánh mắt. Thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo. Yêu diệm ướt át môi đỏ, không một không tỏa ra lấy chí mạng dụ hoặc mị lực. Xuống chút nữa, quần áo của nàng căn bản không gói được nàng thẳng tắp hai vú. Gần sát quần áo nổi lên nàng uyển chuyển một nắm eo nhỏ. Gió nhẹ thổi lên váy, lộ ra nàng tuyết trắng phấn nộn một đôi thon dài chân. Lâm Bạch cau mày nói, ngươi không phải đi chuẩn bị sao? Hồ Tâm Nhi ở trước mặt Lâm Bạch vòng vo một vòng tròn. Nói ra, ta không phải đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch nói ra, cái này liền là của ngươi chuẩn bị. Hồ Tâm Nhi cười nói, nếu muốn cùng Lam Ngọc Tâm cùng đi, Vậy dĩ nhiên là muốn chuẩn bị cẩn thận một cái rồi. Lâm Bạch im lặng nhìn xem Hồ Tâm Nhi. Lắc đầu nói ra. Thật không biết các ngươi những nữ nhân này đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Chúng ta là đi điều tra ma tông. Lại không phải đi du sơn ngoạn thủy. Được rồi. Đi thôi. Đang khi nói chuyện. Lâm Bạch mang theo Hồ Tâm Nhi. Đi ra dưỡng long đảo. Đi vào truyền tống đảo. Trực tiếp truyền tống đến thần ma hải biên cảnh chi địa. Truyền tống trận quang mang lóe lên. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đi ra. Lại phát hiện truyền tống trận trước đó. Đã sớm có ba người chờ. Ba người này. Đương nhiên đó là Lam Ngọc Tâm. Lý Cửu Ca cùng Tinh Ngân. Tinh Ngân. Nguyên bản liền là người của Lý Cửu Ca. Bây giờ Lý Cửu Ca muốn đi điều tra ma tông. Tinh Ngân tự nhiên sẽ tùy theo mà đi. Lam Ngọc Tâm trông thấy Lâm Bạch đi ra truyền tống trận. Sắc mặt vui mừng, tùy theo trông thấy Lâm Bạch bên người trang phục lộng lẫy có mặt Hồ Tâm Nhi. Trong mắt không vui lộ ra một tia sát ý. Nhất là bây giờ Hồ Tâm Nhi người mặc dày đặc, yêu diễm vô song, thoáng như một vị hại nước hại dân yêu tinh. Mà trái lại Lam Ngọc Tâm, bởi vì đây là đi điều tra ma tông, nàng liền mặc 10 phần tùy ý, lại còn không có cách ăn mặc. Mặc dù cũng là cực kỳ mỹ lệ, nhưng cùng Hồ Tâm Nhi bây giờ trang phục lộng lẫy có mặt, lại là kém một phần. Không chỉ là Lam Ngọc Tâm, giờ phút này Lý Cửu Ca cùng Tinh Ngân trông thấy Hồ Tâm Nhi. Hai mắt đều là trừng lớn, tựa như trong nháy mắt bị Hồ Tâm Nhi câu dẫn hồn phách. Lam Ngọc Tâm giờ phút này lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, nàng tới làm gì? Hồ Tâm Nhi đi đến Lâm Bạch bên người. Hai người đều nhanh muốn gần sát ở cùng một chỗ. Bộ dáng 10 phần thân mật. Cười nói. Ta tự nhiên là muốn đi theo Lâm Bạch cùng đi nha. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói. Lâm Bạch. Người xác định. Lâm Bạch im lặng nói ra. Nàng cùng chúng ta cùng đi. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Hồ Tâm Nhi. Hận đến nghiến răng. Hừ lạnh một tiếng. Không nói chuyện. Lý Cửu Ca giờ phút này lấy lại tinh thần. Hò nhẹ một tiếng, nói ra, Lâm Bạch, đi điều tra ma tông đội ngũ, chỉ chúng ta hai đội, thế nhưng là Đông Châu lớn như vậy, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ hành động. Lâm Bạch gật đầu nói, đích thực, Lý Cửu Ca, các ngươi có ý nghĩ gì? Lý Cửu Ca nói ra, trước đó Đông Châu học cung lấy được tin tức, nghe nói ma tông tông chủ, lấy Long Đằng Vương Triều vì đại bản doanh. Cho nên chúng ta giờ phút này dự định trực tiếp đi Long Đằng Vương Triều. Lâm Bạch nói ra, vậy các ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Long Đằng Vương Triều là ma tông cái thứ nhất đánh hạ Vương Triều. Nếu là ma tông dùng cái này vì đại bản danh lời nói. Nhất định là đầm rồng hang hổ. Lý Cửu Ca khẽ gật đầu nói. Vậy các ngươi đâu? Có kế hoạch gì? Lâm Bạch nói ra, đã các ngươi muốn đi Vương Triều. Vậy chúng ta chỉ có thể đi cương vực rồi. Ta dự định đi trước Phượng Ca vực nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không từ nơi nào ma tông đệ tử trong miệng biết được một ít gì đó. Lý Cửu Ca nói ra. Phượng Ca vực là Phong gia địa bàn. Mà ngươi cùng Phong gia Phong Văn Quân có không nhỏ giao tình. Đi Phượng Ca vực là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Cái kia đã như vậy. Chúng ta liền chia ra hành động đi. Hy vọng chúng ta đều có thể có thu hoạch. Tốt nhất mau sớm làm rõ ràng ma tông kế tiếp muốn công kích địa phương. Đến tột cùng là cái kia một tòa cương vực. Cũng hoặc là cái kia một tòa vương triều. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, nhất định phải hiểu rõ ma tông bước kế tiếp cử động. Lý Cửu Ca ôm quyền đối với Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm thi lễ. Tùy theo cùng Tinh Ngân bay lên trời. Thẳng đến Long Đằng vương triều mà đi. Đi thôi, chúng ta đi Phượng Ca vực. Lâm Bạch nói ra, ta chuẩn bị linh chu. Lam Ngọc Tâm nói ra. Hết chương.